Dầm, xương đầu gối vừa gãy, thân thể của Erlaiter ngã vật xuống đất. Bạch Tuyền Di cầm chỗ ruột nhầy nhụa bước tới, chào từ lăng lệ, giật đứt cằm đối phương. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com, rắc rắc cằm của Alligator bị giật đứt, miệng há to. Tay kia của Bạch Tuyền Di hung hăng nhét chỗ ruột vào trong miệng của Alligator. Alligator không ngừng lắc đầu, thân thể quẫy đạp không ngừng, nhưng không thể vũng vẫy thoát khỏi tay Bạch Tuyền Di, chỉ đành nuốt xuống chỗ ruột của chính mình. Sát na này, trong mắt của Bạch Tuyền Di hiện ra một thân hình khủng bố, trong đó mang theo vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy. Hắc quyền thủ không biết đã đánh chết bao nhiêu người này, cỗ máy sát nhân của trại huấn luyện Siberia này, không ngờ cũng biết sợ hãi. Bị thủ đoạn giống như là ác ma của Bạch Tuyền Di làm cho phải sợ hãi rồi. Rút ruột của người ta ra, sau đó lại ác độc nhét vào miệng đối phương, bắt đối phương phải nuốt. Loại thủ đoạn này thực sự là quá chấn hám, cho dù là dã thú của giới hắc quyền giết người như ma cũng phải sợ hãi. Khách chương.